chỉ cần xuyên sách vận may sẽ tới. Chương 4, giúp Kaka trả thù nhưng trước tiên phải gặp gia chủ Ngu gia trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Ngu đại ca sợ hãi tới mức run lên từng đợt, y liếc mắt qua lại trong không gian trắng xóa dặn lòng nhanh chóng tìm cách để Ngu tiểu đệ rời đi, nhưng đây là niệm thức của hắn, y mới là khách nên trừ khi hắn muốn y cũng không có cách nào đuổi đi. Bỗng Nguyên nảy ra một ý kiến hay, Ngu đại ca cơ thể như con rắn tinh nhanh chóng trườn khỏi ma chảo của Ngu tiểu đệ. Y ngã xuống nền đất trắng, thân thể hư nhược, ôm mặt khóc lóc nức nở. Hước, đệ nha, vậy mà lại bắt nạt ta. Ta đâu cố ý đâu chứ. Chỉ là, ta muốn ở bên đệ đệ lâu hơn một chút thôi cũng không được hay sao? Hước, nhìn người phía dưới diễn kịch bản cũ rích lại còn sử dụng cái nét diễn tệ hại kia, Ngu tiểu đệ ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu. Lại không biết là cái thứ gì đầu độc nam nhân này, biến y từ kẻ vô sỉ trở thành kẻ càng vô sỉ hơn. Hắn tiến lên túm lấy cổ áo y xách lên, lay lay người y. Người nói mau. Thứ gì khiến ngươi trở nên như vậy? Tầm mắt hắn nhanh chóng rơi vào đống sách nằm ngổn ngang bên cạnh. Nhìn kiểu dáng này chắc chắn là mấy tiểu thuyết môn tình não tàn ở thế giới hắn. Ngay lập tức Ngu Vĩnh An xác định đấy là nguyên nhân mọi chuyện. Hắn nhanh chân bước đến, đạp đổ chồng sách đó. Ngươi chắc bị thứ này đầu độc, để ta giúp ngươi phá hủy. Ấy, đệ đang làm cái gì vậy? Vừa định hình lại đã thấy Ngu tiểu đệ trà đạp lên báu vật của mình, Ngu đại ca không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến, chắn bàn chân đang định dẫm lên một cuốn sách tội nghiệp. Y nhẹ giọng dỗ dành, đệ à, ta chỉ đùa chút thôi, không liên quan tới chúng, việc quan trọng y phải nhắc lại hai lần. Ngu tiểu đệ dường như không tin, vẫn nhìn chăm chăm vào mắt của hắn như dò xét. Một lúc sau mới lấy hắn thở dài mệt mỏi. Bàn chân đang ổn định trên không kia cũng lui trở về. Ngu đại ca như được ân xá, cười hề hề phủi đi quyển sách bị hắn dẫm đạp. Hắn thấy vậy mày nhíu thành chữ xuyên, quay người rời đi. Dù sao ký ức mơ hồ khuyết thiếu của Ngu Vĩnh An cũng đã được bù đắp không ít, hắn không còn lý do gì ở lại thêm nữa. Ta đi đây, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, ta sẽ trả thù giúp ngươi. Thấy hắn rời đi, Ngu đại ca vui vẻ chào từ biệt. Ok. Đi thong thả nha đệ yêu dấu. Ngoa, dường như Ngu đại ca thích ứng khá nhanh với thân phận giữa cả hai, không chỉ nói lời từ biệt xến xúa còn đặc biệt gửi tới Ngu tiểu đệ một nụ hôn gió ngọt ngào. Ngu tiểu đệ đen mặt, da gà nổi lên, lông tơ dựng đứng gửi lại y cái ngón giữa thân thiện xong mới rời đi. Thân ảnh Ngu tiểu đệ vừa biến mất, tay Ngu đại ca liền buông thõng xuống, nụ cười bên môi cũng hạ xuống thành một đường thẳng tắp. Đôi mắt ánh lên lạnh lẽo cùng tia u ám. Ha, trả thù sao? Y cười giễu cợt, bàn tay lau sách khẽ trượt xuống để lộ mặt bìa màu đỏ rực. Bên trên là hình một người phụ nữ xinh đẹp mặc phụng bào, cùng năm chữ in nổi. Nữ vương không muốn tới. Mắt y khẽ híp lại, gian xảo liếm môi. Nếu vậy ta rất mong chờ đó. Ngu Vĩnh An lại một lần nữa mở mắt, hắn cảm thấy khá phiền khi cứ phải ngất lên ngất xuống như vậy. Vẫn trần nhà sơ sài. Cũ nát ấy, vẫn con người quen thuộc bên cạnh. Khác một điều người chào đón hắn, nữ nhân ấy đã say giấc nồng chứ không phải khóc lóc ỉ ôi như trước. Hắn khẽ động thân thể muốn ngồi dậy, không ngờ Tuệ Mẫn nằm gục bên cạnh quá mức nhạy cảm, vừa thấy động tĩnh nàng liền tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt nàng không còn nhiều như trước, chỉ có thể ám ám đượm buồn nhìn hắn. Đại ca khi nào mới trở về? Tuệ Ấn chưa kịp nói gì, Ngu Vĩnh An đã lên tiếng trước khiến lời ân cần đến bên môi chỉ đành nuốt lại. Nàng biết hiện tại có khóc lóc thêm nữa cũng không được gì, liền đỡ Ngu Vĩnh An đi tới bên bàn trang điểm, không quên trả lời. Đại thiếu gia vừa về đêm qua, nghe nói đã lấy được hỏa linh tây trí trở về. Nhị thiếu gia, đó là thuốc giải độc cho người đó. Ngu Vĩnh An bên ngoài mỉm cười dịu dàng, bên trong khóc không ra nước mắt, thầm than Tuệ Mẫn sao ngây thơ quá vậy. Không phải lão thần y kia đã nói có thể thôi sao, nghĩa là vẫn còn chưa chắc chắn. Và lại hắn không cần lão điều chế thuốc giải, tự hắn có cách. Hắn đứng khựng lại, khẽ quay đầu hỏi, đại ca đã đưa thư đó cho Trương thần y, dạ, vẫn chưa ạ, Trương thần y vì có việc đột xuất nên sáng nay mới tới phủ. Nghe vậy Ngu Vĩnh An thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa động vào là tốt. Hắn bước tới bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tuy cảm thấy một người đàn ông như hắn cứ phải tỏ ra hiền lương thục đức khá là gượng gạo, nhưng vì mạng sống hắn chấp nhận. Ngô Vĩnh An không biết suy nghĩ của bản thân đã thay đổi, trong thâm tâm hắn đã tự nhận định bản thân là một người đàn ông. Có lẽ hắn sẽ thật sự nhận ra suy nghĩ ấy nếu không bị dung mạo phản chiếu trong gương dọa cho khiếp sợ. Ngô Vĩnh An sợ không phải do vết sẹo lớn bên sườn cằm phải, cũng không phải vết roi da chưa khép miệng bên mặt trái, mà là đôi mắt. Không phải mắt Ngô Vĩnh An là mắt phượng sao? Hiện tại dung mạo này nếu không có một vết sẹo cùng một vết thương kia thì cùng dung mạo thời niên thiếu của hắn là một dạng. Cái tên kia dùng cách gì mà thay đổi dung mạo hay vậy? Khi nào gặp lại phải hỏi cho rõ ràng mới được. Còn chưa nói đến nốt chu sa giữa mi tâm kia của Ngô Vĩnh An không phải là màu đỏ sẫm tối màu à? Vì sao hiện tại đã biến thành đỏ tươi như máu? Phải biết ở cái thế giới này giá trị của ca nhi được đánh giá qua nốt chu sa. Chu sa màu đỏ càng tươi chứng tỏ khả năng thụ thai của họ rất tốt. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều ca nhi chu sa màu đỏ tươi bị người cướp về, có ca nhi lại bị vứt bỏ vì màu quá tối. Thế nên từ khi sinh ra ca nhi sẽ được phụ mẫu làm cho một chiếc mạn ngạch để che đi nốt chu sa đó. Chỉ đến khi đã xác định được ý chung nhân liền cho người đó xem màu chu sa. Nếu cả hai đồng thuận liền để mạn ngạch lại làm tín chờ người tới rước về. Ngô Vĩnh An mệt mỏi day day thái dương, hắn đang bị sốc văn hóa. Trong tiểu thuyết chỉ đơn giản viết một câu, thế giới này cư nhiên rất lạ kỳ, nam nhân ở đây cũng có thể mang thai. Mà đến khi đi thực tế lại là cả đống lý thuyết khác dồn vào não khiến hắn nhức đầu không thôi. Quả nhiên không nên tin vào hàng quảng cáo mà, nhưng Ngô Vĩnh An cũng chẳng còn tâm tình để ý tới vấn đề này. Hắn lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn cần phải chú tâm vào đại sự trước mắt mới được. Tuệ Mẫn tỷ tỷ, đại ca hiện tại đang ở đâu? Đôi tay đang chải tóc cho Ngô Vĩnh An chợt khựng lại, Tuệ Mẫn nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói. Hiện tại đã là giờ Thìn, đại thiếu gia có lẽ đã tới thỉnh an đại phu nhân. 7-9 giờ sáng, Ngô Vĩnh An khẽ gật đầu như đã hiểu. Vậy phụ thân thì sao? Dạ, nghe nói lão gia đang trên đường trở về. Không biết có chuyện gì mà lão gia lại về sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên nhau cũng đã được 7 năm, Tuệ Mẫn cùng Ngô Vĩnh An đã sớm coi nhau như tỷ đệ ruột thịt. Nàng cũng không cần phải giống mấy thị nữ khác phải sử dụng kính ngữ với y, đặc biệt khi chỉ có hai người. Hắn cũng không quá để tâm, hắn đã có được ký ức của Ngô Vĩnh An, đương nhiên hiểu Tuệ Mẫn trong tim y có bao nhiêu phần quan trọng. Cứ thử nhìn lại cái cách vết sẹo trên mặt trái của hắn xuất hiện liền biết, rõ ràng linh hồn hắn đã trú ngụ trong cơ thể này, nhưng khi thấy Tuệ Mẫn bị bắt nạt, cơ thể này vẫn vô thức làm ra hành động bảo hộ nàng. Mà sau này cái chết của Tuệ Mẫn cũng trở thành điều hối hận nhất một đời Ngô Vĩnh An. Hiện tại thay thế người ta sống lại hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ mong rằng tới khi đó hắn có thể giúp nàng thoát kịp kiếp nạn này. Được rồi, tỷ giúp ta thay y phục. Ta muốn tới thỉnh an đại phu nhân. Tuệ Ấn có chút kinh ngạc, lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua nàng thấy Ngô Vĩnh An chủ động gặp mặt người Ngô phu. Chưa kể người đó còn là đại phu nhân, nhưng bổn phận của nàng là làm theo và trung thành với chủ tử nên nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ dám đáp lại một tiếng vâng, tay cũng nhanh dần tốc độ chải tóc. Ngô Vĩnh An vẫn như thường ngày ăn mặc đơn giản. Hắn chỉ mặc một kiện y phục bạch sắc đơn giản, mễ y thêu hoa đào buông lỏng. Đai lưng thắt chặt vòng eo thon gọn. Mái tóc dài không được làm cầu kỳ, chỉ đơn giản buộc gọn một nửa ra sau, để lộ hai bên mai đủ dài và dày để che đi một nửa hai vết xất xí trên mặt. Mạn ngạch màu trắng đơn giản thêu hoa đào tương đồng, ở giữa là một viên hồng ngọc hẹp dài vừa đủ che đi nốt chu sa. Tuy rằng khi hắn bước đi viên ngọc cũng sẽ lay động, nhưng không cần lo lắng, trước khi ra ngoài Tuệ Mẫn đã phủ một lớp phấn mỏng giúp chu sa nhạt màu hơn. Bước ra cửa, ánh nắng ban mai khiến hắn có chút không quen mà nhíu mày, có lẽ do hắn ngủ quá nhiều nên mới như vậy. Đám gia đình vốn đang làm việc chăm chỉ ngoài vườn bị tiếng động mở cửa làm cho thu hút, bất giác bọn họ đều nhìn về phía thiếu niên kia. Đa số đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, không phải vì hắn xấu mà vì khí chất thanh lãnh, dịu dàng của hắn đã hoàn toàn lấn át đi dung mạo xấu xí kia. Thiếu niên mới độ tuổi 15 mà dáng người lại thon gầy như 13, 14. Làn da trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt xếch lên vốn có vài phần hoang dã nhưng lại luôn nhìn xuống khiến nó trở nên dịu dàng hơn. Đôi môi đã không còn tím tái như trước nhu thuận mà cong lên tạo một độ cong hoàn mỹ. Nếu dùng mạo thiếu niên hoàn chỉnh, chắc chắn chỉ với khí chất này cũng đủ để đánh gục biết bao nam nhân. Thấy thiếu niên đưa ánh mắt về phía họ, tất cả đều nhanh chóng cúi đầu xuống. Đa số đều là nam tử trẻ khỏe mới trưởng thành, rất ít khi tiếp xúc với ca nhi nên không tự chủ được mà đỏ mặt. Tất cả hành động của họ đều bị Ngô Vĩnh An nhìn thấu. Tính ra thân thể này cũng có sức hút đặc biệt đấy. Tuệ Nguyễn tỉ tỉ, sao có nhiều người quá vậy? Nhưng vai diễn hắn vẫn phải diễn trọn vẹn. Hắn cố ép đôi mắt trở nên ngập nước, tay nhẹ níu lấy mễ y mà núp sau bóng dáng thon gầy của Tuệ Mẫn. Thiếu niên vừa e lệ, vừa yếu đuối khiến nàng không nhịn được mà đau lòng. Ánh mắt trần trụi của đám nam nhân cũng hoàn toàn thu vào mắt nàng. Nàng mạnh mẽ xoay qua nhìn bọn họ bằng một ánh mắt sắc bén khiến đám nam nhân chột dạ không dám cúi đầu lên. Tuệ Mẫn bảo hộ Ngô Vĩnh An trong lòng như gà mẹ bảo hộ gà con, nhỏ giọng an ủi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, bọn họ đều là gia đình do đại phu nhân đưa tới để sửa sang viện tử. Đại phu nhân, Ngô Vĩnh An an ổn nằm trong lòng nàng, đôi mắt ở bên vạt áo nàng, nơi mà không ai chú ý tới thoáng hiện lên tia lạnh xen lẫn khó hiểu. Theo ký ức của Ngô Vĩnh An, vị đại phu nhân này là một ca nhi yếu đuối, động tí là ngã, động tí là khóc. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì đều là một khóc hai nháo ba gây chuyện, khiến cho Ngô Phước cũng phải sợ tính cách này của y. Trong tiểu thuyết nhân vật này không xuất hiện quá nhiều, chung quy cũng chỉ được nhắc tới qua ký ức của Ngô Vĩnh Trương. Vì là nhân vật nước tương kiểu chuẩn mà không cần chú ý quá nhiều. Còn dưới góc nhìn của Ngô Vĩnh An, Tô Hành Ý cũng ít khi xuất hiện ở Ngô gia, thậm chí sống trong Ngô gia cũng không tốt hơn Ngô Vĩnh An là bao. Nếu Ngô Vĩnh An được ví như hồn ma thoát ẩn thoát hiện thì Tô Hành Ý này lại chẳng khác gì cây tre, bám chặt rễ trong viện tử của mình. Hiện tại lại khác, Ngô Vĩnh An có ảo tưởng trong ngữ điệu của Tuệ Mẫn có vài phần sùng bái vị đại phu nhân này. Cả đám gia đình khi nghe tới đại phu nhân cũng là một mặt ửng đỏ. Thiếu gia, chúng ta mau đi kẻo đại phu nhân trở về viện tử mất. Tuệ Mẫn thấy ánh mắt đám nam nhân này ngày càng dính chặt vào người chủ tử của nàng càng ngày càng chặt. Nội tâm nàng không khỏi nổi lên gió dữ. Nhị thiếu gia nhốt mình bao năm trong viện tử, đám nam nhân kia vậy mà không kiêng dè nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng như hổ đói. Nếu không có nàng ở bên phải, hay không bọn họ liền tiến lên khi dễ nhị thiếu gia. Tuệ Mẫn cảm thấy nguy cơ liền nhanh chóng lôi Ngô Vĩnh An rời đi. Một giây một khắc cũng không muốn ở lại, bỏ mặc nàng đã quên mất thân phận bản thân như thế nào. Có lẽ Ngô Vĩnh An đã quá nuông chiều nàng. Ngô đại ca, người là của ta có nuông chiều sinh hư đi nữa thì có mắc mớ gì tới ngươi. Hứ, đi qua một đoạn hành lang dài, Ngô Vĩnh An cuối cùng cũng hiểu lý do thật sự Ngô Vĩnh An không muốn tới thỉnh an đại phu nhân mỗi buổi sáng. Đường thì vòng vo, nối với nhau chẳng khác gì mê cung, từ viện tử của hắn đi tới nhà chính còn xa hơn hắn tưởng mới đi được một lúc mà hắn sắp mệt chết rồi. Tuệ Mẫn đi phía trước dẫn đường đột nhiên dừng lại, nàng lùi ra phía sau Ngô Vĩnh An. Hắn cũng theo quán tính liếc nhìn hình bóng nàng xong quay về phía chính sảnh. Nội tâm hắn lúc này liên tục tua đi tua lại viễn cảnh bản thân nắm chặt cổ áo Ngô lão gia điên cuồng gào thét vào mặt lão. Nhất thiết phải vậy sao? Người có cần phải xây cửa chính sảnh lớn vậy không? Đây là cho người khổng lồ đi vào hay đang khoe của? Trước mặt Ngô Vĩnh An là cửa chính sảnh mở lớn như cổng thành. Cửa được làm từ gỗ trầm hương quý giá. Hai bên chạm khắc hoa văn bát quái tinh xảo kỳ dị nhưng vẫn không kém phần hào nhoáng. Cửa đã lớn như vậy không biết bên trong sẽ còn xa hoa như thế nào đây. Đó chỉ là suy nghĩ của Ngô Vĩnh An, đến khi hắn đường đường chính chính bước vào lại chỉ có ba thân ảnh ở đó. Một là Trương Đại Phu đang ngồi xoa xoa hai tay, khuôn mặt gian xảo đang nói điều gì đó với thiếu niên ngồi bên cạnh. Hai là thiếu niên kia không ai khác ngoài Ngô Vĩnh Trương. Nhìn nét mặt y có vẻ đang bất mãn chuyện gì đó. Ba là, phụt, Ngô Vĩnh An vừa bước chân vào chính sảnh đã thu hút ánh mắt của ba người. Ngoại trừ Trương Đại Phu cùng Ngô Vĩnh Trương hơi ngỡ ngàng ra thì nam tử được hắn coi như là đại phu nhân kia đang một mặt hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn vừa bước vào, chén trà vừa đưa bên miệng mới nhấp được một ngụm của Tô Hành Ý trực tiếp phun ra sạch sẽ. Sự chú ý dần đổ dồn về phía y. Không khí bao trùm một màu an tĩnh đến ngượng ngùng, Ngô Vĩnh An là người đầu tiên phá vỡ sự ngượng ngùng đó. Hắn tiến về phía Tô Hành Ý nhẹ nhàng thỉnh an, Ngô Vĩnh An thỉnh an cha. Hắn không cần nhìn cũng có thể cảm thấy cơ thể Tô Hành Ý hơi run run, một lúc sau y mới cất giọng. À, được, được, ca ca hảo, Trương Đại Phu hảo, Ngô Vĩnh An nhẹ hướng về phía hai người còn lại chào hỏi xong quay lại phía Tô Hành Ý diễn một mặt lo lắng. Cha, người vừa rồi không sao chứ? Hắn cảm thấy Tô Hành Ý có điểm khác người, đây nào giống bộ dạng ca nhi yếu đuối, gió thổi tới là đổ như trong tiểu thuyết nói. Dung mạo Tô Hành Ý có thể nói là tuyệt sắc, rõ ràng đã qua 30 dung mạo lại đặc biệt non nớt không khác gì thiếu niên tuổi 18, làn da trắng hồng mịn màng, mi thanh mục tú, môi nhỏ hồng hào đáng yêu. Mái tóc đen bên phải được cài gọn lên bằng một cây châm cài tóc chạm khắc hình khổng tước. Chu sa giữa mi tâm là màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn nhưng lại kiên định, lạnh lẽo. Khoác trên mình bộ y phục từ sắc họa tiết hạc tung cánh được thêu bằng chỉ vàng tinh tế. Còn cả bộ dáng vừa hốt hoảng vừa trốn tránh như mới làm chuyện xấu sau khi nhìn thấy hắn khiến Ngô Vĩnh An thầm xác định nam nhân này cần phải để mắt đến. Tô Hành Ý bên này vẫn còn hoang mang, khi bình ổn lại hai mắt y liếc trái liếc phải, tay vô thức đưa lên xoa xoa sống mũi. À, không sao, ta không sao. Đôi mắt Ngô Vĩnh An âm trầm, thu hết mọi hành động của Tô Hành Ý vào mắt. Cha, nếu người cảm thấy không khỏe vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi. Ngô Vĩnh Trương lo lắng ra mặt, tiến về phía Tô Hành Ý ân cần hỏi han. Y cứ nghĩ đây là lần đầu tiên cha y nhìn thấy Ngô Vĩnh An lại còn được hắn gọi thân mật như vậy nên mới không quen liền tới giải vây. Nhưng Ngô Vĩnh An nào tha, hắn tuy rằng có ấn tượng tốt với vị đại ca hờ này nhưng vì việc lớn trong tương lai hắn không thể không dò hỏi Tô Hành Ý được. Thật ngại quá, vừa hay có việc đệ muốn bàn với cha và mọi người ở đây. Ngô Vĩnh An xoay người nhìn ra phía cửa một lúc lâu rồi quay lại nói tiếp. Bất quá còn một người nữa chưa tới, mọi người cố gắng chờ thêm một chút nữa là được. Thanh giọng của Ngô Vĩnh An nhẹ nhàng, dịu dàng đánh thẳng vào chân tâm người. Ngô Vĩnh Trương nghe hắn nói vậy cũng chỉ đành câm nín, nhìn thấy trên mặt hắn nhiều thêm vết thương do roi da gây ra mi tâm y nhíu lại càng chặt, mặt âm trầm mà quay về chỗ ngồi. Ngô Vĩnh An một mặt không quan tâm thế sự tâm tình khá tốt thong dong tiến lại ghế ngồi xuống. Lại một lần nữa bầu không khí dần rơi vào trầm mặc như trước. Chỉ khác người lần này phá vỡ bầu không khí là Trương Đại Phu. Nhị thiếu gia, lão phu có một số chuyện muốn cầu người giải đáp. Ngài muốn hỏi gì ta cũng được. Ngô Vĩnh An từ tốn trả lời, Trương Đại Phu thấy vậy liền vui vẻ không thôi. Lão nhanh tay lấy ra hộp cao bát dung của hắn mà bản thân lấy đi tự bao giờ, nói. Chính là trong hộp cao bát dung này ta ngửi mãi không ra một loại dược liệu. Mùi nó khá kỳ lạ, rất khó ngửi nhưng khi trộn lẫn cùng các dược liệu khác lại không có bài xích, còn hòa hợp tới bất thường. Nụ cười mỏng vẫn ở bên môi, Ngô Vĩnh An khẽ vịn bàn đứng lên, chậm rãi tiến về phía Trương Đại Phu. Lấy lại hộp cao bát dung trong tay lão. Chân hắn vừa bước trở về chỗ liền quay lại trả lời lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đợi người còn lại tới ta sẽ giải thích sau. Ngay lúc đó một gia đình hớt hải chạy vào thông báo. Đại phu nhân, lão gia, phụ thân của ta làm sao? Gia đình gọi đại phu nhân nhưng Tô Hành Ý vẫn một mặt bình thản uống trà, không màng thế sự. Chỉ có Ngô Vĩnh Trương lo lắng cho Ngô lão gia mà bật người đứng dậy chất vấn. Lão gia không làm sao, người, gia đình chưa kịp nói hết phía sau đã vang lên tiếng người quát tháo. Mau tránh ra cho ta, người trở về rồi, cái gì, không phải nói 2 tháng sau mới quay lại sao? Không biết vì lý do gì Tô Hành Ý nghe tới đây cũng bật người dậy, một mặt hoang mang xen lẫn hốt hoảng. Đôi mắt y nhìn xa xăm, về hướng nam nhân nào đó đang hùng hổ đi tới mà thất vọng ngồi xuống. Bộ dáng nào giống người vợ ở nhà đang chờ chồng nơi phương xa trở về. Người đang ở đâu? Nam nhân chất giọng từ tính, uy mãnh chất vấn gia đình ngoài cửa khiến gã run lên cầm cập, chỉ đành chỉ tay về phía chính sảnh. Ngô Vĩnh An bên này vừa nghe thấy tiếng người tới là ai liền đắc ý nhấp một ngụm trà. Người hắn âm thầm để đại bàng đưa thư đã tới, không nghĩ lại về nhanh tới vậy. Đợi đến khi người đi vào chính sảnh, Ngô Vĩnh An vừa ngẩng đầu lên liền phụt một tiếng. Nước trà văng tung tóe ra khắp sàn. Tuệ Ẩn vẫn luôn đứng phía sau hắn thấy vậy liền tiến lên, rút khăn tay bên hông ra lau nước trà bên khóe miệng cho hắn. Nhị thiếu gia, người không sao chứ? Sao hôm nay mọi người kỳ lạ quá vậy? Hết đại phu nhân nhìn thấy nhị thiếu gia liền sặc trà. giờ lại tới nhị thiếu gia nhìn thấy lão gia cũng vậy. Cứ như cả hai người cùng nhìn thấy quỷ không bằng Tuệ Mẫn khó hiểu nghĩ. Người ngu Vĩnh An vừa thấy còn đáng sợ hơn quỷ. Hắn thầm mắng trong lòng, sao hắn xuyên qua thế giới khác rồi mà vẫn gặp tên này ở đây. An Nhi, con không sao chứ? Mặt con, nhìn nam nhân dung mạo anh tuấn, nam tính độ tuổi tứ tuần, mày kiếm mắt phượng ôn nhu nhìn hắn. Tay còn có ý định đặt nhẹ lên vết thương trên mặt hắn, khiến hắn không khỏi nổi một trận da gà. Hình bóng người đàn ông lạnh lùng, điên cuồng kiếp trước đè nên hình ảnh nam nhân trước mặt, khiến Ngô Vĩnh An có chút không tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt thâm tình của Ngô Phước. Ngô Vĩnh An cố gắng tĩnh tâm lại, dặn lòng chỉ là người giống người mà thôi. Hắn bình tĩnh lấy lại phong độ, ngẩng mặt lên lần nữa đã quay trở lại dáng vẻ dịu dàng bình đạm ban đầu. Hắn nhìn về phía Ngô Phước bình đạm lắc đầu. An Nhi không sao, phụ thân không cần quá lo lắng. Vết thương như vậy con còn nói không sao. Ngô Phước càng tiến tới gần Ngô Vĩnh An càng kinh hãi không thấm nổi khung cảnh tình thâm này, vì thế hắn nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Phụ thân, chúng ta vẫn lên nói chuyện đại sự thì hơn. Ngô Phước như bắt được tín hiệu nhanh chóng bình tâm lại. Lão quay lại bộ dáng đĩnh đạc hướng về phía Tuệ Mẫn ra lệnh. Người cứ để thiếu gia ngươi ngồi đó nghỉ ngơi, mau ra ngoài trước đi. Lão lại quay qua đám hạ nhân đứng hầu trà trong chính sảnh. Cả các ngươi nữa cũng lui ra đi. Đến khi quay qua ba con người đã căng cứng cơ thể từ lúc nào kia, lão cũng bối rối quay về hướng Ngô Vĩnh An ánh mắt dò hỏi. Thấy hắn mỉm cười nhẹ, lão liền phất tay không quan tâm tới họ. Người cần đuổi sau khi đã rời đi hết Đinh quản gia liền nhanh tay đóng cửa chính sảnh lại, dặn hết đám hạ nhân cách chính sảnh càng xa càng tốt. Ngô Phước vừa cảm nhận được không có người theo dõi liền nhanh chóng thay đổi thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người Tô Hành Ý, Trương Đại Phu cùng Ngô Vĩnh Trương ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngô Phước là gia chủ đời thứ hai của Ngô gia, nổi tiếng khắp kinh thành là một hoa hoa lão gia tử. Mỗi ngày ngoại trừ ăn mặc loè loẹt tới những thanh lâu xa hoa đắt đỏ nhất kinh thành để ăn chơi hưởng lạc cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng lại có rất nhiều người ngưỡng mộ lão. Vì sao ư? Vì lão được đầu thai vào gia đình tốt. Khi phụ thân lão còn trẻ chỉ là một nông gia sức dài vai rộng, cùng túc phụ là một người tài trí đi khắp bốn phương buôn bán nhỏ lẻ. Dần dần mới trở thành thương gia, rồi thành người đứng nhất kinh thành, tài sản vô số. Khi lão được sinh ra, phụ thân cùng cha đã qua tuổi tứ tuần nên rất sủng lão. Sau Ngô gia vì lão mà dần lụi bại, mãi đến khi lão thành thân, lấy được túc phụ là Tô Hành Ý không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Ban đầu là y thay lão quản hết sự vụ từ trong ra ngoài Ngô phủ. Tới khi Ngô Vĩnh Chương 12 tuổi, không chỉ làm thư đồng bên cạnh thái tử đương triều mà còn phụ giúp cha trông đỡ thương nghiệp bên ngoài. Chưa nói đến con gái thứ của lão Ngô Lệ Lệ không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông. Còn Ngô Phước vẫn chứng nào tật lấy, chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy thêm hai người thiếp. Còn hại Ngô phủ suýt thì bị giáng tội phản quốc khi rước nhị phu nhân Tầm Tước về nhà. Vậy mà hiện tại Ngô Phước trong lời đồn kia sau khi cửa chính sảnh đóng lại liền nhanh chóng thay đổi thái độ. Khuôn mặt lão đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt chứa hàn ý sâu đậm, lưng hơi cúi xuống cung kính với thiếu niên trước mặt. Dịch Giao bái kiến công tử. Ngô Vĩnh An ở trước sáu con mắt đang trợn tròn kia mà phì cười. Ngô lão gia cũng quá hấp tấp rồi. Ngài ít ra cũng phải để họ tiếp thu trước đã chứ. À, vâng, Ngô Phước thoáng giật mình, lão không ngờ Ngô Vĩnh An lại có ý định để những người có mặt ở đây tham gia kế hoạch lần này. Trương Địch Luân cùng Ngô Vĩnh Trương thì lão có thể hiểu, nhưng Tô Hành Ý là túc phụ của lão, còn là ca nhi không có liên can gì tới việc này sao cũng ở đây. Nhưng lão không muốn nghi ngờ khả năng của Ngô Vĩnh An, chỉ cần tâm hắn đã quyết vậy lão sẽ làm theo lời thề nguyện chết vì hắn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ngô Phước liền quay về vị trí ngồi của gia chủ mà yên lặng ngồi xuống. Ngô Phước cùng Tô Hành Ý an tọa ở vị trí gia chủ nhìn thẳng ra cửa chính sảnh, còn Ngô Vĩnh Trương và Trương Địch Luân ngồi phía bên phải từ chính sảnh đi vào, Ngô Vĩnh An ngồi bên còn lại. Tô Hành Ý là ca nhi không nên tham gia vào chuyện đại sự nên lặng lẽ ngồi một chỗ. Trương Địch Luân tới đây để điều chế thuốc giải cho Ngô Vĩnh An cũng không tiện can dự. Chỉ có Ngô Vĩnh Trương tuổi còn nhỏ, bình thường cao lãnh, uy nghiêm, nay lại tức giận đập bàn đứng dậy. Phụ thân, chuyện này là sao vậy? Sao người lại gọi Tiểu An là công tử? Còn nữa, người có biết cái tên Dịch Giao đó có nghĩa gì không? Ngô Vĩnh Trương khuôn mặt có 7 phần giống với Ngô Phước, khi y tức giận liền giống tới 9 phần. Y lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt phụ thân y mà chất vấn, Ngô Phước cũng không yếu thế mà đáp lại ánh mắt đó. Y ngạc nhiên, thật sự không hiểu nổi người phụ thân thường ngày vẫn luôn hề hề tới xin y ngân lượng nay lại nghiêm nghị như bộ dáng mà gia chủ nên có. Còn trừng mắt lại với y, chưa nói đến cái tên Dịch Giao kia, phụ thân y có hiểu cái tên đó đối với Đại Minh Quốc là cấm kỵ. Dịch Giao là bí danh của một tên sát thủ nổi tiếng khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hắn thoát ẩn thoát hiện, giết người trong bóng tối mà không cần phải tự tay động thủ. Mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ sẽ là một biển máu, vì những kẻ giao nhiệm vụ cho hắn sẽ phải trả bằng tính mạng của họ, bởi chỉ cần là người đã nhìn thấy hình dáng của hắn đều bị giết sạch. Mà chính kẻ này cũng là người ám sát Tĩnh Lão Vương gia vào 3 năm trước. Từ đó hoàng đế ra lệnh bắt Dịch Giao trên khắp Đại Minh Quốc. Tĩnh Vương cũng không kém cảnh, gã từng lập lời thề sẽ khiến cho Dịch Giao phải sống không bằng chết. Nay phụ thân y lại tự nhận là Dịch Giao. Còn hướng đệ đệ y cung kính như vậy, bỗng y cảm thấy bản thân từ trước tới nay vẫn chưa từng hiểu cũng chưa từng nhìn thẳng mắt họ. Nếu không y đã có thể nhìn ra được tia giảo hoạt trong mắt Ngô Vĩnh An cùng hàn ý sâu đậm của Ngô Phước. Ngô Vĩnh An âm trầm nhìn bộ dạng mất hồn của Ngô Vĩnh Trương liền biết y đang hiểu lầm gì đó liền nhẹ giọng lên tiếng. Đại thiếu gia, người có thể bình tĩnh lại để nghe câu chuyện của ta được không? Tiểu An. Ngô Vĩnh Trương có chút mất mát quay qua nhìn Ngô Vĩnh An. Tuy y biết chuyện hắn sắp nói sẽ không tầm thường nhưng dù sao hắn cũng từng cứu mạng y một lần. Cha y đã dạy, có ơn phải trả nên tâm y đã quyết coi hắn như một phần của Ngô gia. Khi bị hắn gọi bằng giọng xa cách như vậy không nhịn được có chút chạnh lòng. Nhưng y vẫn rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống, Ngô Vĩnh An thấy vậy bên môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Ngô Vĩnh An biết Ngô Vĩnh Trương đang lầm tưởng hắn và Ngô Phước có ý định tạo phản. Luận theo thân phận của Ngô Phước, Ngô gia sớm đã bị tru di cửu tộc. Mà Ngô Vĩnh Trương từ nhỏ đã là thư đồng bên cạnh thái tử, trong tâm sớm đã kiên định trung thành với người đó. Nay giữa hai bên, gia đình cùng ân nhân với hoàng thất, hắn đặt cược y lựa chọn gia đình cùng hắn. Bởi chỉ có vậy kế hoạch của hắn liền thuận lợi tiến hành. Cách chương.